Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, không có lựa chọn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1826 chương không có lựa chọn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dầu bạc trắng võ hoàng hơi thở mỏng manh, ánh mắt nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Hôm nay nếu đã có như thế kết quả, ta chết mà không oán. Tuy nhiên, tại ta lúc sắp chết, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đám người này rốt cuộc từ đâu mà đến, nhượng ta chết cái, người, rõ ràng, dầu bạc trắng võ hoàng hắn thấy Lâm Phong hành hạ nghịch trần. Theo sau chư thanh niên trung tế đế binh, điều này làm cho hắn hiểu được, Lâm Phong đám người sở nhập thế lực. Tuyệt không phải yêu dạ đảo đơn giản như vậy. Yêu dạ đảo là đại đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa yêu dạ đảo đại đế yêu đêm tối đại nhân sâu không lường được. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là đại đế. Không có nghe thấy hắn bước vào thiên đế cấp bậc. Yêu dạ đảo không có khả năng xuất ra nhiều như vậy mạnh mẽ đế binh ra. Càng không nói đến là giao cho những. Này thanh niên. Ngươi đối Thanh Tiêu Đại Lục biết nhiều ít, trong đó khu vực ra sao địa? Lâm Phong đứng ở dâu bạc trắng võ hoàng trước người, cúi đầu, nhìn này mỏng manh thân ảnh, bình tĩnh mở miệng hỏi. Ta nghe nói Thanh Tiêu Đại Lục bên trên, có thập bát thiên chủ thành, mà thập bát thiên chủ thành trong đó, lại có ba tòa chính yếu nhất thiên chủ thành, trong đó có được các loại kinh khủng thế lực. Thế lực này cường giả cơ hồ du ngoạn sơn thủy võ đạo cực kỳ. Thành thánh trèo lên đế. Là thánh đế. Nghe nói na, nọ. Ba tòa chính yếu nhất ba tòa thiên chủ thành trong đó. Còn có một chút học viện. Những này học viện. Trích chiêu thu nhân vật thiên tài. Hết thảy từ giữa đi tới nhân vật. Đều có thể trở thành nhất phương cường giả. Thậm chí, những. Này tại Thanh Tiêu Đại Lục thượng oai phong một cõi nhân vật. Đa số xuất từ những. Này trong học viện, ta vốn định tiếp qua 10 năm. Liền ngoại xuất du lịch. Đi xem một chút này phiến thế giới. Đáng tiếc, hiện tại dĩ không hy vọng. Dầu bạc trắng võ hoàng trong thanh âm lộ ra một mảnh nhàn nhạt bi ai ý. Ngàn năm thời gian, năm tháng rằng rạc. Hắn hơn phân nửa thời gian đều ở Thanh Đế Sơn khu vực. Ngẫu nhiên ngoại xuất du lịch, cũng gặp qua một chút bên ngoài đại lục. Cường giả như mây, các lộ thiên tài tranh phong. Hắn tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực có khả năng trở thành nhất phương nhân vật. Xưng tôn xưng bá, nhưng là ở bên ngoài, cũng chỉ có co đầu rút cổ cái đầu làm người. Tuy nhiên hôm nay vây ở trung vị hoàng cảnh đã. Trải qua nhiều năm, hắn bổn quyết định 10 năm sau đó ra ngoài du lịch thiên hạ. Chúng ta tới địa phương này là ngươi mới vừa nói địa phương, ngươi có khả năng nhắm mắt. Lâm Phong thấp giọng nói. Dầu bạc trắng võ hoàng mỏng manh trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lệ mang, nhìn thật sâu liếc Lâm Phong, lại nhìn thoáng qua ô bọn họ. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Thì ra là thế, của ta xác thực có khả năng nhắm mắt. Hồi, quay về, thiên đài, lúc này, Lâm Phong cao giọng mở miệng. Nhất thời từng đạo thân ảnh lóe ra, cuồn cuộn rời đi, đám người nhìn thiên đài là người lên đường. Thần sắc khác nhau, tuy nhiên hôm nay chấn động, lại thật lâu không có thể tiêu tán. Kinh khủng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay một màn. Dùng hạ vị hoàng cảnh hành hạ đến chết thượng vị hoàng. Đế binh xuất hiện, hơn nữa không chỉ một kiện. Lần này nếu là Thanh Đế Sơn không thể diệt trừ thiên đài. Như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn cản thiên đài quật khởi. Chỉ sợ cũng muốn như là Lâm Phong sở nói như vậy. Từ đó về sau, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực. Thiên đài vi tôn, dầu bạc trắng võ hoàng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn không có nhẫn nhục mà sống, mà là tự sát mà vong. Dược Vương Tiên Cung đều vứt bỏ hắn mà đi. Hắn làm nhất phế nhân cầu thả, lại có ý nghĩa gì? Tuy nhiên còn có một người cũng không ly khai. Chỉ thấy Đạm Đài thân ảnh cuồn cuộn, trôi nổi hư không bên trên. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua những này mưu phản thiên đài là người. Trong mắt lộ ra bạo ngược ý, lạnh lùng nói, Lâm Phong hắn thuyết tha thứ các ngươi. Tuy nhiên ta cũng không đại độ như vậy, mới có lợi sẽ tới thiên đài. Thấy nguy hiểm lập tức bước ra ly khai. Thiên hạ nào có như thế tiện nghi việc. Ngoặc kép, Đạm Đài thanh âm khiến cho những này thần sắc ngưng tụ. Trong mắt đều lộ ra một mảnh thần sắc. Lập tức chỉ thấy Đạm Đài trên người phát ra bùm bùm cuồn cuộn đáng sợ thanh âm. Phảng phất mỗi một cây cốt cách đều ở bạo liệt. Mỗi một chỗ cơ thể đều ở nổ tung loại. Một tiếng sư giống chấn động thiên địa. Chỉ thấy Đạm Đài phía sau xuất hiện nhất tôn kinh khủng sư vương hư ảnh. Trong hư không trong lúc đó yên tĩnh không tiếng động lên. Đại âm hy âm thanh. Trong hư không kinh khủng khí lưu cuồn cuộn. Hình như có vô tận cổ sư tại quay cuồng lao nhanh. Phá tan thiên địa. Vang ầm ầm đáng sợ âm thanh truyền ra. Lập tức đám người chỉ thấy những này thân ảnh người người thân thể bạo liệt. Phảng phất bị được hư vô lực lượng triển áp thành phấn vụn. Hừ, không có chết toán các ngươi gặp may mắn. Đạm Đài hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫm trận tại chỗ mà đi. Mọi người theo dõi hắn ly khai thân ảnh, trong lòng âm thầm rung động. Bọn người kia mặc dù cũng chỉ là người thanh niên vật, nhưng không có một cái nào loại lương thiện, đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Lâm Phong đám người trở về thiên đài, mà giờ khắc này cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực lại sôi trào lên. Nhất là này phiến Hòa Hoãn Thành, tất cả mọi người vây quanh cùng một cái đề tài. Thiên đài yên lặng một ngày, vấn thiên bảo chung, vấn thiên bảo bảo chủ đã để nghịch trần võ hoàng thông chi Thanh Đế Sơn. Nói cho Thanh Đế Sơn thiên đài tất cả, còn có đế binh. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, mặc dù hai đời thanh đế không muốn quản cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực nhàn sự. Nhưng na, nọ, đế binh, thanh đế không có khả năng không có hứng thú, huống hồ chuyện này còn quan hệ đến Thanh Đế Sơn mặt mũi. Đến mức Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung, hôm nay này hai cổ thế lực toàn bộ đều ở ngưng tụ thực lực. Triệu tập các lộ cường giả trở về Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung trong đó. Để ngừa Lâm Phong tùy thời có thể phát động công kích. Bọn họ giờ phút này cần phải làm là chờ đợi. Đảng, chờ, Thanh Đế phủ xuống, chu diệt thiên đài. Lúc này, thiên đài trong, một nhóm thân ảnh cuồn cuộn. Lần này đây mục đích của bọn hắn dĩ nhiên thực sự không phải là vấn thiên bảo. Cũng không Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung, mà là Đại Chu Tiên Cung. Đương Lâm Phong bọn họ mang theo phi phàm uy lực phủ xuống Đại Chu Tiên Cung lúc. Nhất thời Đại Chu Tiên Cung như lâm đại địch, tất cả mọi người giống như đều khẩn trương lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, không người nào dám ngăn cản Lâm Phong đám người đi trước. Bọn họ đều rõ ràng, đó là muốn chết. Nghịch Trần Võ Hoàng đều thua ở Lâm Phong trong tay. Hắn Đại Chu Tiên Cung trừ Gia Tiên Cung chủ ngoại, không có người thứ hai có thể cùng Lâm Phong tranh phong. Lâm Phong thỉnh Đại Chu Tiên Cung cung chủ gặp mặt. Thật lớn âm sóng cuồn cuộn tràn ngập, phủ xuống Đại Chu Tiên Cung mỗi một chỗ giác lạc. Rất nhanh, chỉ thấy một tòa tiên cung trong đó có một nhóm thân ảnh bay lên trời, đứng ở Lâm Phong ngoài ngàn mét. Một người cầm đầu người mặc màu vàng trường bào, đối với Lâm Phong mỉm cười nói, Lâm Phong huynh thiếu niên anh kiệt, đến ta Đại Chu Tiên Cung, không biết có gì chỉ giáo. Ta từng có nói, cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, từ đó về sau, đem không vấn thiên bảo, Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung, Mặt khác, khu vực này quy tắc, để cho ta thiên đài chế định, không hề bị Thanh Đế Sơn quản hạt. Đại Chu Tiên Cung, tuân hay không? Lâm Phong thân thanh âm trong sáng. Tuy nhiên bình tĩnh này thanh âm trong đó ẩn chứa bá đạo cùng cường thế nhượng Đại Chu Tiên Cung. Đám người đều thần sắc cứng đờ, sắc mặt có chút không chịu nổi. Lâm Phong đám người mang theo đánh bại nghịch trần, đại bại Dược Vương Tiên Cung uy lực thế phủ xuống hắn Đại Chu Tiên Cung. Nói thẳng từ đó khu vực này thiên đài vi tôn, Đại Chu Tiên Cung, tuân hay không, kiêu ngạo chí cực, ta Đại Chu Tiên Cung an thủ tự thân, không tưởng cuốn vào thị phi chung. Đại Chu Tiên Cung cung chủ mỉm cười nói, cũng không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Hôm nay Thanh Đế Sơn cùng Lâm Phong đấu tranh phong thắng bại không quyết. Hiện tại cho thấy lập trường có khả năng không sáng suốt. Không tưởng cuốn vào thị phi chung. Lâm Phong trong mắt lộ ra cười lạnh. Này có thể sao? Ngày xưa ta ly khai khu vực này lúc, nhớ mang máng Đại Chu Tiên Cung đối với ta chặn giết. Hôm nay ta bất kể hiềm khích lúc trước, cấp Đại Chu Tiên Cung cơ hội. Cung chủ lại nói cho ta biết không tưởng cuốn vào thị phi chung. Không dứt có chút buồn cười sao? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Tiếp tục mở miệng, ta chỉ vấn tối hậu một câu. Đại Chu Tiên Cung, tuân hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong dứt lời. Quang mang lóe ra, thiên diễn bàn cờ xuất hiện ở Lâm Phong dưới chân. Ngàn vạn lần con cờ phảng phất sống lên. Lóe ra chói mắt quang, khiến cho Đại Chu Tiên Cung mọi người đều bị trong lòng khẽ run. Nhìn tình này hình, hắn Đại Chu Tiên Cung hiện tại không làm suất lựa chọn, Lâm Phong sẽ diệt hắn Tiên Cung. Đại Chu Tiên Cung cung chủ sắc mặt có chút bất hảo khán. Lâm Phong cường thế đến, đã trải qua rõ ràng nhất uy hiếp, cửu Đại Tiên Cung thiên bảo. Duy hắn thiên đài độc tôn, bất tuân liền diệt, nhược thiên đài có được thực lực trấn thủ khu vực này. Ta Đại Chu Tiên Cung tự nhiên nguyện ý tuân thiên đài vi tôn. Đại Chu Tiên Cung cung chủ mở miệng, nói, ta tôn ngươi vi tôn không thành vấn đề. Tuy nhiên, thủ tiên thiên đài được có thực lực trấn thủ mới được. Na, nọ, liền không cần cung chủ lo lắng. Hiện tại, bọn ta một nén hương thời gian, thỉnh cung chủ tự mình dẫn dắt Đại Chu Tiên Cung cường giả, tề tụ tề thiên bảo. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, khiến cho Đại Chu Tiên Cung nhân thần sắc lại là cứng đờ. Quả nhiên là lai giả bất thiện, Lâm Phong lại muốn nhượng chính mình cùng tề thiên bảo khai chiến. Cứ như vậy, bọn họ Đại Chu Tiên Cung không tiếp tục lựa chọn. Cung chủ, nghe rõ ràng lời của ta sao? Chỉ có một nén hương thời gian. Lâm Phong tựa hồ lo lắng Đại Chu Tiên Cung nhân nghe không rõ. Lại lặp lại một tiếng. Người đã nói như thế. Ta liền tùy chư vị đi một chuyến. Đại Chu Tiên Cung cung chủ mở miệng nói. Lập tức phất phất tay. Nhất thời chỉ thấy một nhóm Đại Chu Tiên Cung cường giả cuồn cuộn bay lên không. Tại những đám người này trong đó, Lâm Phong thậm chí thấy được Chu Thiên Khiếu thân ảnh. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt tận lực nhìn hắn một cái. Khiến cho Chu Thiên Khiếu thần sắc ngưng tụ, lại không dám nhìn thẳng Lâm Phong cặp mắt kia. Xa tưởng ngày xưa tại tiểu thế giới hắn là Chu Thiên Nhược xuất đầu. Cường thế triển áp Lâm Phong, nói Lâm Phong không xứng ở trước mặt hắn nói võ đạo. Mà hôm nay, Lâm Phong một đạo ánh mắt, đều làm hắn run sợ. Lâm Phong khóe miệng hơi khẽ gợi lên một mảnh châm chọc tiếu. Liền không có tiếp tục xem Chu Thiên Khiếu. Na, nọ, khinh miệt cười lạnh khiến cho Chu Thiên Khiếu song quyền nắm chặt. Trong lòng biệt khuất, tuy nhiên lại không thể tránh được. Hôm nay Lâm Phong thậm chí đã trải qua. Đối với hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản không cần dùng võ lực hướng hắn chứng minh cái gì. Có lẽ là xác minh hắn lúc trước câu nói kia. Hắn tại Lâm Phong trước mặt, đã trải qua, không xứng nói võ. Từ ngày xưa cường thế triển áp Lâm Phong, đến bây giờ Lâm Phong đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Năm tháng như là trong nháy mắt vung lên gian, giữa, chư vị lên đường đi. Lâm Phong thấy Đại Chu Tiên Cung cường giả hội tụ, lập tức đạm mạc mở miệng, nhất thời đoàn người cuồn cuộn phá không, đi đến Tề Thiên Bảo phương hướng. Lúc này Tề Thiên Bảo lộ vẻ có chút áp lực. Hôm đó Lâm Phong nở rộ xuất ra thực lực nhượng bọn họ cảm giác như là một tòa núi lớn áp chế ở này. Một tòa mênh mông pháo đài trong không trung, trầm trọng vô cùng, làm cho không người nào có thể thở dốc. Tề Thiên Bảo trong đại điện, Tề Thiên Bảo bảo chủ đối với hạ thủ một người hỏi. Vấn huynh hắn Thuyết Thanh Đế sẽ hay không xuất phát? Ngoặc kép, vấn bảo chủ nhượng ta truyền lời. Nghịch Trần Võ Hoàng đã trải qua, thuyết phục Thanh Đế. Hôm nay, Thanh Đế đã ở lộ đồ trong. Tề bảo chủ cứ yên tâm đi. Hôm nay chỉ cần dẫn dắt cường giả đi trước ta Vấn Thiên Bảo. Tam phương tụ, hội hợp thực lực. Sau đó, liền chậm đợi Thanh Đế phủ xuống mới có thể. Na, nọ, phía dưới là người chậm rãi mở miệng. Hắn tới đây Tề Thiên Bảo. Này là vì chuyện này, hội tụ ba cổ lực lượng, phòng ngừa thiên đài đánh bất ngờ, từng cái đánh bại, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.